Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, rung động đăng tràng. Soạt, biển mây tán loạn, một đầu quái vật khổng lồ chui ra. Đó là một đầu thi côn, toàn thân hiện đầy cứng rắn lớp biểu bì, u ám màu sắc, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác. Tại thi côn phía dưới còn có một đầu nhỏ một chút côn, chính là một đầu ấu côn. Côn! Một tiếng kinh hô truyền đến, tam tộc ào ào bừng tỉnh. Bọn họ kinh hãi nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai đầu côn, khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là thần tộc cùng thú tộc, sắc mặt cũng thay đổi. Thi côn, còn có một đầu ấu côn. Thần vương khiếp sợ không thôi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai đầu côn. Tâm lý có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Thi côn, ấu côn, hai đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Kinh hãi tại chỗ tam tộc nhân viên, thú tộc chỗ đó xuất hiện to lớn bạo động. Vô số hung thú, dị thú sinh ra sao động. Từng cái bất an gầm nhẹ lui lại. Bọn họ sợ, tại côn uy hiếp phía dưới. Tại chỗ dị thú, hung thú, thậm chí thần tộc mang tới thần thú đều lộ ra sao động bất an. Giống, đàn thú hỗn loạn, hiện trường loạn thành một đống. Vô số thú nhân bị sao động dị thú tọa kỵ nhấc lên bay xuống. Có trực tiếp bị dẫm thành thịt nát. Vẻn vẹn vừa ra trận thì tạo thành thú tộc, thần tộc hai đại chủng tộc hỗn loạn cùng thương vong. Có thể nghĩ, hai đầu côn ra sân có bao nhiêu rung động. Lại là trong truyền thuyết côn. Hồ tộc đồng dạng kinh hãi muốn tuyệt. Thanh hồ tộc trưởng khuôn mặt bò đầy kinh hãi, trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin. Nàng thì thào nói ra, nghe đồn côn chỉ tồn tại ở Sơn Hải Bắc Minh. Vì sao xuất hiện ở đây? Ta cảm ứng được Ali cùng hai vị trưởng lão khí tức. Lúc này, Ngọc Hồ đột nhiên nghiêm túc mở miệng. Nàng một mặt khiếp sợ nhìn qua ấu côn trên lưng. Chỗ đó có Ali cùng hai vị hồ tộc trưởng lão khí tức. Cái này nói chuyện, còn lại hồ tộc các cường giả ào ào đã nhận ra đồng tộc khí tức. Hỏa Hồ tỉnh ngộ lại, kinh hỉ nói. Đại tộc trưởng, chẳng lẽ là Ali mời tới cứu binh? Nhân tộc, là nhân tộc khí tức, chỉ ít hơn 100 vạn nhân tộc. Còn lại hồ tộc ảo ảo kinh hô mở miệng, cảm ứng được rất nhiều người tộc khí hơi thở. Tại thi côn trên lưng, tụ tập 100 vạn nhân tộc đại quân, từng cái tản ra ngút trời huyết khí, sát phạt tranh tranh, sát khí đập vào mặt. Nhân tộc đại quân ngồi hai đầu côn đã tới hồ tộc thanh khâu. Trong lúc nhất thời, tam tộc bị chấn động không nhẹ. Nhân tộc, thần tộc thần vương cũng đã nhận ra nhân tộc khí tức. Sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Hai đầu côn cũng chẳng có gì. Có thể mấu chốt là người ở phía trên tộc. Theo nhân tộc xuất hiện dị nghị lại khác biệt. Đại biểu cho nhân tộc trực tiếp can thiệp. Mà lại càng làm cho thần tộc cùng thú tộc rung động là. Nhân tộc từ chỗ nào lấy được hai đầu côn? Đáng chết, thú hoàng sắc mặt khó coi. Nộ khiếu nói, là nhân tộc, bọn họ từ chỗ nào lấy được hai đầu côn? Chẳng lẽ đi Bắc Minh Vô Uyên Hải bắt? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thú tộc trên dưới hoảng loạn. Không ai có thể trả lời thú hoàng vấn đề. Càng không người biết được, nhân tộc như thế nào thu hoạch được hai đầu côn? Một lớn một nhỏ, uy hiếp khắp nơi. Ngang, ấu côn hét lớn một tiếng. Thân thể cao lớn chuyển một cái, theo biển mây phía trên lao xuống, trong nháy mắt đối với thú tộc đại quân quẫy đuôi một cái. Ầm ầm, một cái đuôi vung đi, vô số thú tộc tại chỗ nổ tung thành thịt muội, đại lượng thú tộc chết thảm, liền người mang theo tọa kỵ cùng một chỗ bị đánh thành mưa máu. Tràng diện một lần hỗn loạn, tạo thành vô số thương vong. Giống, đáng chết, đuổi đi nó, thú hoàng giận dữ, muốn đuổi đi ấu côn. Chỉ tiếc ấu côn vẻn vẹn quăng một lần cái đuôi thì bay đến xanh trên đồi. Đối mặt với thú tộc nổi trận lôi đình, thú hoàng một chút không thèm để ý. Mà thú hoàng lên cơn giận dữ. Nhìn lấy ấu côn một cái đuôi thì đánh nổ mấy vạn thú tộc. Tử thương vô số. Có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Nó cưỡi một đầu hai đầu hắc long. Muốn giết tới lại không dám dáng vẻ. Biệt khuất nhanh nổ. Ầm ầm. Một bên khác. thần tộc đại quân gặp cảnh như nhau đả kích, mà lại so với thú tộc đến càng thêm thê thảm. Thi Côn một cái lao xuống, vọt thẳng tản thần tộc đầy trời lôi vân, hất lên vĩ đánh nổ vô số thần tộc, trên không trung nổ tung, làm càn, thần vương nổi trận lôi đình, tức giận xuất thủ, vô số thần tộc cao thủ cùng một chỗ đánh ra cường đại thần lực, đánh vào Thi Côn trên thân, không có chứng, Thi Côn phòng ngự siêu cấp khủng bố, quả thực cũng là đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm, thậm chí vạn pháp bất xâm đều không đủ, phàm là đánh tại thần lực trên người, đều không ngoại lệ đều không có một tia vết thương. Thậm chí các loại thần binh oanh ở phía trên chỉ lưu lại một tia tia dấu vết. Một chút thương tổn đều không có. Thi Côn một cái trùng phong, đem thần tộc đại quân triệt để xáo trộn. Tử thương vô số, ngang, nó miệng lớn mở ra. Trong nháy mắt nuốt lấy mấy vạn thần tộc. Hai người mang theo thần thú cùng một chỗ nuốt vào cái bụng. Ngay sau đó nó thân thể dạo qua một vòng trực tiếp thăng nhập biển mây phía trên. Lơ lửng ở xanh trên đồi, cao cao tại thượng nhìn xuống thần tộc cùng thú tộc, để hai tộc vô số người không hiểu sợ hãi. Côn, cường đại hung hãn, thế bất khả kháng, đối mặt dạng này Côn, hoàn toàn không có cách nào chống lại a. Thần vương, thú hoàng, hai đại cường giả sắc mặt tái nhợt, đen rồi lại trắng, trợn nhìn lại Lục, lần này tổn thất nặng nề. Nhân tộc, các ngươi là muốn cùng ta thần tộc khai chiến sao? Thần vương trong cơn giận dữ, đem lửa giận phát tiết đến nhân tộc trên thân. Hắn hai mắt phun lửa, chừng lấy ấu côn phía trên nhóm người kia. Một người cầm đầu, chính là Liễu Thanh. Hắn đứng tại ấu côn trên đầu, mặt không thay đổi nhìn lấy thần tộc cùng thú tộc hai tộc đại quân. Không nhìn đối phương chất vấn. Giờ phút này, phía dưới hồ tộc theo trong rung động tỉnh lại. Hồ tộc, Hồ Thanh Nhi, Ngọc Linh Lung, Hỏa Mị, bái gặp nhân hoàng, Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ, tam đại hồ tộc tộc trưởng xuất lĩnh lấy đại lượng hồ tộc đến đây bái kiến. Các nàng ba đại tộc trưởng tràn đầy kích động nhìn Liễu Thanh. Tại hắn đứng phía sau Ali, chính dí dỏm đối ba đại tộc trưởng nháy mắt mấy cái. Phảng phất tại nói, nhìn, ta đem cứu binh mời tới. Thanh Hồ tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thanh Thúy cười một tiếng, khom người nói ra, thiếp thân cung nghênh nhân hoàng giá lâm. Thanh Nhi đại biểu hồ tộc trên dưới khấu tạ nhân hoàng. Miễn lễ, Liễu Thanh khẽ vuốt cằm ra hiệu, đưa tay nâng lên một chút. Hồ Thanh Nhi, Ngọc Linh Lung, Hỏa Mị Nhi ba người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự đưa các nàng nâng lên. Chiêu này thật sâu kinh hãi tam đại hồ tộc tộc trưởng. Sắc mặt biến đến càng thêm cung kính. Đây là trấn nhiếp, càng là biểu lộ ý chí của mình cùng tư thái. Đây là nói cho tam đại hồ tộc tộc trưởng, ta có thực lực tuyệt đối đem bọn ngươi hồ tộc trấn áp chinh phục. Nhưng không có làm như vậy, cho nên làm cho các nàng yên tâm, cũng thu hồi mỗi người tiểu tâm tư, một lòng đi theo nhân tộc. Hai tộc hữu hảo tới lui mới có thể trường trì cửu an, thu hoạch được thịnh vượng cơ hội. Nếu là đùa nghịch chút mưu kế cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liễu Thanh có thực lực tuyệt đối chinh phục hồ tộc, nhưng tỏ thái độ chính mình không có chinh phục hồ tộc tâm tư. Để ba người yên tâm. Nhân hoàng, mời. Thanh Hồ dịu dàng cười một tiếng, không có biểu lộ ra bất kỳ mị hoặc tư thái, nhưng lại có một loại sức hấp dẫn không ai kháng cự nổi. Tại nhân hoàng trước mặt, tốt nhất đừng biểu hiện vũ mị, miễn cho hiểu lầm chính mình bọn người mị hoặc nhân hoàng, vậy liền chơi lớn phát. Nhìn xem Liễu Thanh sau lưng tam đại thị tộc tộc trưởng, nguyên một đám cảnh giác nhìn lấy ba người các nàng liền biết. Hồ tộc, trời sinh mị hoặc, liền sợ chính mình hoàng chủ bị hồ ly tinh mê hoặc. Vậy là tốt rồi, chơi rồi. Si Qua, Thiếu Hạo, Liệt Sơn, người ba người mỗi người xuất lĩnh bản bộ đại quân. Ba mặt vây kín, đem thần tộc cùng thú tộc hết thảy mai táng, một tên cũng không để lại. Liễu Thanh ra lệnh một tiếng, tam đại thị tộc thống lĩnh cùng đi ra khỏi tới. Tuân lệnh. Si Qua, Thiếu Hạo, Liệt Sơn ba người nghiêm nghị lĩnh mệnh, mỗi người dẫn theo bản bộ tướng sĩ chia làm ba cái phương vị đem thần tộc cùng thú tộc vây lại. Trong lúc nhất thời, tình huống hiện trường bỗng nhiên cải biến. vốn là thần tộc cùng thú tộc uy hiếp hồ tộc, hiện tại đột nhiên phát sinh cải biến. Ngược lại là thần tộc cùng thú tộc, bị nhân tộc ba nhánh đại quân bao vây, mà lại không trung còn lượn vòng lấy một lớn một nhỏ hai đầu côn. Khí tức cường đại uy áp, chấn nhiếp hai tộc, vô số dị thú tọa kỵ, thần thú đều run lẩy bẩy. Nhân tộc đáng chết, thần vương, thú hoàng vừa kinh vừa sợ, nhìn lấy bao vây quanh tam đại nhân tộc quân đoàn, hơn trăm vạn người bao vây hai tộc đại quân, cầu viện, thần vương, thú hoàng liếc nhau, lẫn nhau đều có ý nghĩ này, nhân tộc tham dự, hiện tại nhất định phải cầu viện, dù sao tới hai đầu đáng sợ côn, nhất định phải có lực lượng khác đến chống lại mới được. Hưu, nương theo lấy hai đạo quang mang hướng tiêu, phá vỡ hư không, tại biển mây phía trên nổ tung, hồ tộc trên dưới sắc mặt đại biến. Không tốt, thần tộc cùng thú tộc đang triệu hoán hắn trợ thủ của hắn. Thanh hồ thần sắc kinh dị hô nhỏ một tiếng, không sao. Liễu Thanh hồn nhiên không thèm để ý khoát khoát tay. Hắn đảo qua thần tộc cùng thú tộc hai tộc đại quân, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Giết, một tên cũng không để lại. Ra lệnh một tiếng, tam lộ đại quân đồng thời phát động tấn công mạnh. Ngang, ấu côn, thi côn, cả hai cùng nhau gào thét lớn lao xuống, phát động mãnh liệt nhất tập kích. Trong lúc nhất thời, thần tộc, thú tộc hai mặt thụ địch. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.